Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tận mắt chứng kiến mọi việc từng xảy ra trong thân thể Phong Minh Ngọc, Tô Vân Khanh trầm mặc thật lâu. Cậu không ngờ ẩn tình trong đó lại sâu xa đến vậy. Xem ra năm xưa, cả yểm thú lẫn tiểu hỏa diễm cũng chưa chắc đã hiểu rõ toàn cục. Về phần Phong Minh Hy, tuy chưa đến mức tự tay gì S.C.S. đệ ruột của mình, nhưng thái độ của hắn sau khi Phong Minh Ngọc bị phần tâm nghiệp hỏa thiêu đốt đã nói rõ tất cả. Hắn chung quy vẫn là yêu bản thân hơn cả. Chẳng trách kiếp này hắn muốn vãn hồi, chỉ e phần nhiều là vì trong tâm còn canh cánh hối tiếc. Hối tiếc vì chính sơ suất và ích kỷ của bản thân đã gián tiếp đẩy đệ vào cái chết. Còn về việc vì sao nhiều năm nay Phong Minh Hy chưa từng thật sự ra tay với Tiêu Tế, đến giờ phút này cũng đã có lời giải. Là bởi nguyền rủa của Phong Minh Ngọc trước khi chết, lời nguyền ấy, cộng thêm oán chú của thần thai lúc chết, như hai gông xiềng lớn, nghiến chặt không rời, khóa cứng trên người Phong Minh Hy. Hắn không thể dùng vũ lực, chỉ có thể mượn danh chính nghĩa để dối trá, lấy muôn ngàn mưu kế dẫn dụ Tiêu Tế lên thuyền, sau đó âm thầm tìm cách hóa giải. Giờ thấy không thể gạt được Tiêu Tế, liền muốn chuyển sang tìm cách từ phía cậu. Lông mày Tô Vân Khanh khẽ nhíu lại, không tự chủ được. Nếu sớm biết Tiêu Tế dù thế nào cũng không thể bị Phong Minh Hy sát hại, chỉ sợ cậu đã chẳng dễ dàng bước chân vào cục diện này. Thế nhưng, đến giờ khắc này mới tỏ tường thì đã quá muộn. May thay, có lẽ do áy náy vì chuyện kiếp trước, Phong Minh Hy vẫn chưa từng có ý thực sự ép buộc cậu. Cũng chỉ đành đi bước nào tính bước nấy mà thôi. Tô Vân Khanh đang trầm ngâm suy tính đường lui, bỗng trước mắt lại hiện lên một cảnh tượng dị thường. Tô Vân Khanh khẽ nhíu mày. Hừ, hồi ức vẫn chưa kết thúc sao? Ý niệm này còn chưa kịp dứt, Tô Vân Khanh đã một lần nữa chìm vào ký ức của Phong Minh Ngọc năm xưa. Tâm thần khẽ chấn động, cậu lập tức tập trung tinh thần. Chỉ liếc một cái, tim Tô Vân Khanh liền như bị ai bóp chặt, khẽ run lên từng hồi. Thì ra, là kiếm đình tìm đến rồi. Năm ấy Phong Minh Ngọc gieo mình khỏi đại thế giới, trong lòng vốn mang hai tâm niệm. Một là muốn phần tâm nghiệp hỏa trên người mình không bị Phong Minh Hy cùng những kẻ khác thu lại, tiếp tục hại người. Hai là không muốn để kiếm đình biết y đã chết, vì vậy mà rơi vào điên cuồng. Phong Minh Ngọc hiểu rõ, kiếm đình tuy không phải yêu y trọn vẹn vô điều kiện, nhưng cũng là thật tâm. Nếu kiếm đình biết y chết, chắc chắn sẽ thay y báo thù. Nhưng đó không phải điều Phong Minh Ngọc mong muốn, y thà để kiếm đình mang theo một tia hy vọng. Một chút khát khao y vẫn còn sống đâu đó, mãi mãi tìm kiếm, còn hơn để kiếm đình hóa thành một cỗ máy báo thù lạnh lẽo. Nhưng điều Phong Minh Ngọc chưa từng nghĩ tới là kiếm đình lại có thể vượt qua kết giới giữa các thế giới, tìm được y. Lúc ấy, trên người kiếm đình cũng thương tích đầy mình, toàn thân bê bết máu, hiển nhiên trong quá trình tìm kiếm Phong Minh Ngọc đã bị người đuổi giết, chính mình cũng khó mà thoát thân. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ là trầm mặc. Tô Vân Khanh trong lúc này có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng cảm xúc dâng trào trong nội thể hai người. Cuối cùng, vẫn là kiếm đình thu lại ánh mắt, giọng khàn khàn khẽ hỏi. Vì sao ngươi không khóc? Phong Minh Ngọc ngẩn người một thoáng, hồi lâu mới chậm rãi đáp. Khóc quen rồi, thì cũng không còn đau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần tâm nghiệp hỏa thiêu đốt linh hồn, thời gian kéo dài bao lâu tùy thuộc vào cường độ linh hồn. Mà Phong Minh Ngọc là huyết thống thần tộc thuần túy, linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, nên ngọn lửa kia thiêu mãi không tắt. Lúc kiếm đình tìm đến, linh hồn Phong Minh Ngọc đã bị đốt mất gần 1/3. Kiếm đình vốn không định hỏi câu đó, nhưng sau khi nghe lời này, hắn nghẹn lại nơi cổ họng, không ngờ bản thân lần đầu tiên lại đỏ mắt trước mặt Phong Minh Ngọc. Phong Minh Ngọc vốn định hỏi, hài tử thế nào rồi? Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ấy của kiếm đình, y thoáng ngẩn ra, chỉ có thể nhẹ giọng nói. Ngươi đừng, như vậy, kiếm đình khẽ nhắm mắt, nén lại cảm xúc cay xè nơi đáy mắt, một lúc sau mới ngẩng đầu, chậm rãi nói. Ta sẽ cứu ngươi. Phong Minh Ngọc mím môi, khuôn mặt gần như trong suốt do bị nghiệp hỏa đốt cháy hiện ra một tia bất lực. Phần tâm nghiệp hỏa không thể dập, trừ phi, nó tự mình cháy cạn. Ta biết, kiếm đình đáp, nhưng ta có một cách, có thể khiến nó cháy hết. Phong Minh Ngọc khẽ khựng người, lúc ấy, tay kiếm thình hơi run, từ nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc áo choàng. Người khoác cái này vào, Phong Minh Ngọc nhận ra, đó là áo choàng được dệt từ lông của thần thú Chu Tương Thị. Là chí bảo trấn tộc của Chu Tương Thị, không rõ Kiếm Đình đã cướp được từ khi nào. Phong Minh Ngọc thoáng do dự, vốn định từ chối, nhưng nhìn gương mặt bê bết máu của Kiếm Đình, y rốt cuộc vẫn đưa tay nhận lấy, chậm rãi khoác lên người. Áo choàng vừa phủ lên thân, thần sắc Kiếm Đình cũng dịu đi thấy rõ. Một lúc sau, hắn cố gắng đứng dậy, giọng khàn khàn. Đợi ta hồi sức một chút, rồi ta sẽ dẫn ngươi đi giải trừ nghiệp hỏa. Phong Minh Ngọc lặng thinh hồi lâu, sau cùng chỉ nhẹ giọng đáp. Khóe môi Kiếm Đình vương máu, nhưng vẫn khẽ cong lên một nét cười hiếm hoi. Phong Minh Ngọc khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ tránh ánh mắt hắn. Hai người đều ăn ý không nhắc đến chuyện xưa. Đến nước này rồi, nhắc lại những chuyện đã qua, dường như cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian trôi qua vừa chậm, lại cũng rất nhanh. Sau khi khoác áo choàng, Phong Minh Ngọc đã có thể tiếp xúc với Kiếm Đình, thường lặng lẽ đi tìm dược liệu chữa thương cho hắn. Kiếm Đình thì chẳng khách khí chút nào, nhận lấy hết. Không có lấy một tia hổ thẹn, dáng vẻ kia của Kiếm Đình rơi vào mắt Phong Minh Ngọc, đôi lúc khiến y cảm thấy nghèn nghẹn. Thế nhưng khi Kiếm Đình cởi y phục, để lộ tấm lưng gầy gò, vết thương chẳng chịt khắp ngực và thân thể. Phong Minh Ngọc lại đột nhiên mím môi, không nói gì nữa, y là người dễ mềm lòng. Chỉ vậy thôi, liền mềm lòng rồi. Cũng chính vì vậy, Kiếm Đình lại càng dễ dàng, từng chút một, bước vào lòng y thêm một lần nữa. Lại qua một khoảng thời gian, thương thế Kiếm Đình dần khá lên, hắn liền muốn đưa Phong Minh Ngọc đi giải quyết chuyện nghiệp hỏa. Phong Minh Ngọc ban đầu rất đỗi hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì mới có thể dập tắt lửa nghiệp thiêu đốt trên thân y, đến khi được Kiếm Đình cõng trên lưng, một đường đi tới bờ thời không thiên hà, y bỗng nhiên đã hiểu. Dòng thiên hà nơi đây, nghe nói có thể đảo ngược thời quang, hồi nguyên dung mạo của người đã già, thì tự nhiên cũng có thể nghịch chuyển những thương tổn do nghiệp hỏa mang lại. Nhưng, muốn lấy được nước thiên hà, cũng phải trả giá. Bất luận là người hay thần, một khi đặt chân vào thời không thiên hà, người lấy bao nhiêu nước, thì phải dùng chính tuổi thọ linh hồn mà đổi lấy bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho hai người đều là thần tộc thuần huyết, song rốt cuộc cũng là hậu thiên chi thần, tuổi thọ có hạn. Phong Minh Ngọc và Kiếm Đình cùng là thần tộc thuần huyết, nhưng lúc này linh hồn y đã bị nghiệp hỏa thiêu mất gần một nửa. Muốn nghịch chuyển hoàn toàn, thì Kiếm Đình cũng phải dùng một nửa tuổi thọ linh hồn để đánh đổi. Mà đối với thần tộc, tuổi thọ linh hồn thường dài hơn sinh mệnh bản thể. Vì linh hồn kiên cố, nhưng thân xác thì hữu hạn. Nên mới có những cổ thần thuần huyết đến nay vẫn còn lưu lại nơi tế đàn, linh hồn bất diệt, còn nhục thể đã sớm tiêu tán. Cũng bởi lý do ấy, Kiếm Đình bao năm nam chinh bắc chiến, thân mang trọng thương không kể xiết, tuổi thọ bản thể chắc chắn đã chẳng còn nhiều như thuở đầu. Biết đâu, sau khi lấy đủ nước thiên hà cho Phong Minh Ngọc, Kiếm Đình có thể sẽ chết ra. Phong Minh Ngọc lập tức túm lấy tay áo hắn, khẽ nói. Đừng làm chuyện ngốc nghếch. Kiếm Đình cảm nhận được sự lo lắng của Phong Minh Ngọc, hắn nhẹ nhàng cười một cái rồi nói. Yên tâm đi, ta không ngốc đâu, chỉ là một nửa tuổi thọ mà thôi, phần còn lại chúng ta sẽ chia nhau. Đến lúc đó nếu ta già yếu rồi, ngươi chỉ cần lấy chút nước thiên hà bổ sung cho ta là được. Phong Minh Ngọc lúc này mà nói những lời này, Kiếm Đình làm Phong Minh Ngọc tức đến mức muốn cắn hắn. Nhưng mà, Phong Minh Ngọc không thể không thừa nhận, y thực sự bị làm cho rung động. Nhất là khi Kiếm Đình nói, khi chúng ta hồi phục, sẽ quay lại, mang hài tử đi, sống cuộc sống bình yên, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Phong Minh Ngọc nghe những lời này, cuối cùng cũng gật đầu. Kiếm Đình nghe vậy, nhẹ nhàng mỉm cười, không nói thêm gì nữa, liền nhảy vào trong dòng thiên hà. Nước thiên hà quả thực là vật thần kỳ, dễ dàng dập tắt được nghiệp hỏa trên người Phong Minh Ngọc, từng chút một, khi nghiệp hỏa dần dần biến mất, nỗi đau đớn trên người Phong Minh Ngọc cũng theo đó mà tan biến. Cuối cùng, khi nghiệp hỏa được khống chế, Phong Minh Ngọc có thể dần dần nắm lấy tay Kiếm Đình, cùng hắn dạo bước trong dòng thiên hà. Tất cả đều thật đẹp đẽ, như thể những đau khổ, những chuyện tình sâu đậm xưa kia đều chưa từng xảy ra. Cho đến một ngày, người của Lôi Trạch Thị và chú Tương Thị đến. Họ tới vì thần khuyết, lúc đó, Phong Minh Ngọc chỉ còn lại một chút nghiệp hỏa ở ngực chưa được tiêu diệt, và một khi rời khỏi dòng thiên hà, nghiệp hỏa ấy sẽ dần dần tái sinh. Kiếm Đình không còn nhiều tuổi thọ để tiếp tục tiêu hao nữa. Nhưng lúc đó, hắn không nói cho Phong Minh Ngọc biết điều này, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán Phong Minh Ngọc, rồi cười nói. Ngươi chạy chậm, ngươi đi trước, ta sẽ đi sau. 3 ngày sau, nếu ta vẫn chưa đến, ngươi hãy đến Thiên Hà tìm ta. Phong Minh Ngọc nhìn dáng vẻ hăng hái của Kiếm Đình, không hề nghi ngờ, cũng không muốn làm Kiếm Đình phải gánh thêm, nên tự mình quấn chặt áo choàng rời đi. 3 ngày sau, Kiếm Thình quả thật không trở lại. Phong Minh Ngọc cảm thấy có điểm xấu, điên cuồng quay lại theo con đường cũ, vội vã chạy tới bên dòng Thiên Hà. Rồi y thấy nơi đó, xác chết chất đầy, nước Thiên Hà đã nhuốm đỏ. Y tiếp tục nhìn thấy Kiếm Đình tóc bạc, dựa vào gốc cây, thân thể nhuốm đầy máu, gần như kiệt sức, trong tay còn nắm lấy thần khuyết, không chịu ngã xuống. Phong Minh Ngọc khi đó trong đầu vang lên một tiếng, nước mắt lập tức rơi xuống. Y chạy đến bên Kiếm Thình, ôm lấy hắn, nhưng Kiếm Đình đã không còn hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thần khuyết, tay kia của Kiếm Đình còn nắm chặt một vật gì đó. Phong Minh Ngọc tách tay hắn ra, một lọ nhỏ chứa nước Thiên Hà rơi ra, cùng một mảnh vải. Trên mảnh vải là những vết máu, là chữ của Kiếm Đình. Y ôm Kiếm Đình trong tay, đôi mắt đỏ hoe ngước lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo của Phong Minh Hy. Sau một lúc lâu, Phong Minh Ngọc mới khàn giọng nói. Là ngươi bày ra tất cả, chỉ có thể là Phong Minh Hy, vì hắn và y có huyết mạch liên kết, chỉ cần khơi dậy sự cộng hưởng huyết mạch là có thể tìm ra y. Nhưng lúc này, Phong Minh Hy lại không trả lời trực tiếp câu hỏi của Phong Minh Ngọc, chỉ lạnh nhạt nói. Tội tử không xứng tồn tại trên thế gian này, nhưng hắn đã cứu mạng ngươi, coi như cũng có chút tác dụng. Nói xong, hắn lại dùng giọng điệu dụ dỗ nhẹ nhàng nói. Minh Ngọc, trở về đi, khi vào Tẩy Oản Tê, ngươi sẽ quên hết mọi chuyện, ngươi vẫn là Minh Ngọc duy nhất của ca ca. Sau khi những lời này của Phong Minh Hy nói xong, lần đầu tiên, Phong Minh Ngọc dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía hắn. Phong Minh Hy nhìn thấy ánh mắt này của Phong Minh Ngọc, lòng khẽ run lên, nhưng không giải thích gì, chỉ nhíu mày, rồi giơ tay muốn bắt Phong Minh Ngọc. Phong Minh Ngọc cười lạnh, y vất vả đưa tay, rút ra thần khuyết bên cạnh Kiếm Đình. Rồi vung tay chỉ thẳng về phía Phong Minh Hy. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Phong Minh Hy, Phong Minh Ngọc dùng hết sức lực, chém một kiếm về phía hắn. Chém trọng thương Phong Minh Hy, Phong Minh Ngọc mang Kiếm Đình bỏ trốn. Nhưng chính vì một kiếm đó, Phong Minh Ngọc đã tiêu hao quá nhiều linh lực. Nghiệp hỏa ở ngực lại một lần nữa bùng lên. Khi y định dùng nước Thiên Hà để trấn áp nghiệp hỏa thì đã không kịp nữa. Vào lúc này, đã quá xa khỏi Thiên Hà thời không, không thể quay lại được nữa. Y không muốn cũng không thể bị Phong Minh Hy bắt đi. Y đã không còn đường lui. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Phong Minh Ngọc ôm lấy Kiếm Đình, không biết phải làm sao. Cuối cùng, Phong Minh Ngọc đột nhiên nhìn về phía thần khuyết đang nhuốm máu không xa. Y bất ngờ nhớ đến vết thương mà thần khuyết đã tạo ra cho Phong Minh Hy. Rồi lại cúi đầu nhìn chỗ ngực mình nơi đám nghiệp hỏa vẫn còn cháy bỏng. Trên khuôn mặt tái nhợt của y bỗng nở một nụ cười nhẹ. Phong Minh Ngọc lẩm bẩm nói, cũng tốt, có lẽ đây là lúc hậu thổ nương nương đang bảo ta, không thể tiếp tục mềm lòng nữa. Nói xong, Phong Minh Ngọc run rẩy đưa tay nhấc thần khuyết lên, dùng sức một đòn đâm thẳng vào ngực. Sau đó, y kiên quyết đào lấy linh hồn đang cháy bừng của nghiệp hỏa ra, vứt sang một bên. Khi linh hồn ấy bị đào ra, Phong Minh Ngọc đột nhiên cảm thấy như thiếu mất một phần trong cảm xúc và tâm trí của mình. Đau đớn khiến tay y run rẩy, nhưng ngay lúc đó, y lại mỉm cười rơi nước mắt, nắm chặt thần khuyết trong tay. Tiếp theo, y sâu sắc nhìn một lần nữa vào thi thể Kiếm Đình bên cạnh, rồi đưa tay ôm lấy thi thể của Kiếm Đình, nhảy vọt vào không gian rộng lớn của Đại Tinh Hải. Vô số ngôi sao vỡ vụn đang cháy rực cùng với tinh hạch lao về phía y. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi Phong Minh Ngọc bị thiêu cháy, thần khuyết trong tay y đột nhiên khẽ rung lên. Mắt y chớp nhẹ, từ từ mở mắt ra, và thế giới màu xanh nhạt dần hiện ra trong tầm mắt. Phong Minh Ngọc mỉm cười nhẹ, rồi nhắm mắt lại, đem theo Kiếm Đình, lao về phía thế giới ấy. Sau đó, trải qua một khoảng thời gian dài, thi thể của Phong Minh Ngọc đã được Yểm Thú và Tiểu Hỏa Diễm tìm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn của y đã đầu thai, nhưng vẫn còn sót lại một phần ý thức. Lúc này, Yểm Thú và Tiểu Hỏa Tinh đã lấy ra một nửa viên long châu của Kiếm Đình, giúp ổn định thi thể của Phong Minh Ngọc. Khi Tô Vân Khanh nhìn thấy nửa viên Long Châu này và nhớ lại những lời mà Yểm Thú và Tiểu Hòa Diễm đã nói trước đó, cậu bỗng nhiên hoàn toàn hiểu ra lý do vì sao Kiếm Đình lại thua trận trước đám người của Chu Tương Thị và Lôi Trạch Thị. Kiếm Đình không chỉ tự mình rời khỏi đại thế giới mà còn cho Tiểu Hòa Diễm và Yểm Thú chia ra hai hướng để tìm Phong Minh Ngọc. Biết rằng Phong Minh Ngọc đã bị thương nặng, sợ rằng Tiểu Hòa Diễm và Yểm Thú khi tìm thấy không thể cứu được y, nên Kiếm Đình đã chia nửa viên Long Châu cho họ. Cũng chính vì thiếu đi nửa viên Long Châu này mà Kiếm Thình đã thua trước đoàn quân bao vây của Chu Tương Thị và Lôi Trạch Thị. Và khi một phần ý thức của Phong Minh Ngọc nhìn thấy nửa viên Long Châu này, y mới hoàn toàn nhận ra rằng Kiếm Đình chưa bao giờ không yêu y, chỉ là vào lúc đó, Kiếm Đình đã do dự. Chính vì sự do dự ấy mà sau này, tất cả đều thất bại. Không thể nói đây là lỗi của bất kỳ ai trong hai người, chỉ có thể nói rằng họ đã gặp phải thời điểm tồi tệ nhất, vận may xấu nhất. Một tia ý thức đó đã âm thầm khóc trong suốt 3 ngày 3 đêm trong bí cảnh tiên phủ rộng lớn, và trong 3 ngày 3 đêm đó, mưa đã không ngừng rơi. Mỗi giọt mưa đều chứa đựng nỗi buồn và sự hối hận của Phong Minh Ngọc, nhưng Kiếm Đình sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Đến khi nhìn thấy cảnh này, Tô Vân Khanh vẫn chưa thể tỉnh táo lại ngay lập tức. Khi cậu hồi phục lại, lần đầu tiên trong đời, nước mắt đã ướt đẫm hốc mắt. Bao nhiêu nghi hoặc trong lòng từ lâu nay đều được giải đáp trong khoảnh khắc này. Tô Vân Khanh luôn nghĩ rằng mình là người lạnh lùng bẩm sinh, khó có thể đồng cảm với người khác. Cảm xúc của người khác trong mắt cậu như thể xuyên qua một lớp vải mỏng, không thể nhìn rõ được. Bây giờ, cậu mới nhận ra rằng, phần linh hồn ấy, chính là cậu đã tự mình từ bỏ. Chắc chắn nó đã bị nuốt chừng từ lâu ở một nơi nào đó trong biển sao vô tận. Còn tại sao Tiêu Tế lại có tính cách kỳ quái và chuyện tình cảm không thuận lợi? Có lẽ cũng chính vì lời ước nguyện mà cậu đã thề với hậu thổ nương nương trong kiếp trước. Đột nhiên, Minh Ngọc, ngươi đang nhìn gì vậy? Giọng nói của Phong Minh Hy bỗng vang lên, khiến trái tim Tô Vân Khanh trùng xuống. Cậu khéo léo rút mình khỏi những ký ức quá khứ. Với thần sắc cảnh giác, Tô Vân Khanh liếc nhìn về phía trước, phát hiện không biết từ khi nào, Phong Minh Hy lại xuất hiện. Bốn ánh chạm nhau, Phong Minh Hy nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Tô Vân Khanh, trái tim hắn không khỏi hơi rung động. Minh Ngọc, ngươi đã nhớ lại những chuyện trước kia rồi phải không? Tô Vân Khanh nghe xong câu hỏi của Phong Minh Hy, không hề thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt, rồi lạnh lùng nói. Nhớ lại một chút, Phong Minh Hy ánh mắt thoáng động, suy nghĩ một lúc rồi nói. Ca ca biết lúc trước ca làm những chuyện không đúng, Minh Ngọc, đệ. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tô Vân Khanh đột nhiên cắt ngang lời Phong Minh Hy, lạnh nhạt hỏi. Phong Minh Hy im lặng một lúc. Minh Ngọc, nếu như đệ đã hồi phục ký ức, đệ sẽ biết. Ca ca vẫn luôn coi đệ là đệ rể, chưa từng có ý định giết đệ. Giờ đây, phong tộc gặp phải khó khăn, đệ là người của phong tộc, chẳng phải nên giúp đỡ sao? Tô Vân Khanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Minh Ngọc là người của phong tộc, nhưng ta không phải. Phong Minh Hy cảm thấy hơi ngưng lại, rồi nói tiếp. Phong tộc không có một người thừa kế huyết mạch thuần khiết nào. Để phong tộc không bị diệt vong, ta phải tìm ra một người thừa kế huyết mạch thuần khiết. Dù người đó là thuần huyết phong tộc hay thuần huyết Lôi Trạch Thị, cũng không sao. Tô Vân Khanh nhíu mày, trong lòng cậu bắt đầu dâng lên một cảm giác không lành. Quả nhiên, Phong Minh Hy nói tiếp, nhưng người quản lý thân thể thuần huyết này phải là ta. Vậy Minh Ngọc, để chọn cùng ta chia sẻ thân thể, hay để ta đoạt lấy thân thể tội tử, chúng ta cùng nhau phi thăng thần giới. Tô Vân Khanh cảm thấy ánh mắt của mình như thu hẹp lại đột ngột. Vào khoảnh khắc này, cuối cùng Tô Vân Khanh cũng hiểu vì sao Phong Minh Hy lại tốn công tỉ mỉ sắp xếp tất cả mọi chuyện như vậy. Hắn muốn có sự đồng ý hoàn toàn từ cậu và Tiêu Tế. Chỉ có sự cam tâm tình nguyện mới có thể giảm thiểu nguy cơ bị đoạt xá xuống mức thấp nhất. Cưỡng ép đoạt xá là lựa chọn bất đắc dĩ nhất, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ phải cùng chết. Tô Vân Khanh từ từ siết chặt môi mỏng, qua một lúc lâu, cậu mới lên tiếng. Ngươi nghĩ chỉ vì ngươi nói vậy mà ta sẽ đồng ý sao? Mặc dù Tô Vân Khanh nói ra câu này, nhưng cậu đã đoán được mục đích của Phong Minh Hy. Quả nhiên, nghe xong, Phong Minh Hy chỉ cười nhẹ một cái rồi nói. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ để Tiêu Tế chọn. Hai người chọn một. Hắn chắc chắn sẽ đồng ý, Ngươi là người của Phong tộc, nếu ta muốn đoạt xác ngươi, tuy có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể. Tô Vân Khanh im lặng rất lâu, trái tim cậu bất giác từ từ chìm xuống. Bỗng nhiên Tô Vân Khanh nhận ra, mục đích cuối cùng của Phong Minh Hy chắc chắn là cậu, chứ không phải Tiêu Tế. Chỉ cần Phong Minh Hy kiểm soát được Tiêu Tế, với tính cách của Phong Minh Ngọc trong kiếp trước, cậu chắc chắn sẽ tìm đến. Đến lúc đó, thân thể thuần huyết của cậu sẽ lại thuộc về Phong Minh Hy. Dù sao thân thể của Tiêu Tế cũng thuộc về Lôi Trạch Thị, làm sao có thể tốt hơn thân thể thuần huyết phong tộc của cậu được chứ? Hơn nữa, chỉ cần cậu tự nguyện, Tiêu Tế dù có căm ghét đến đâu, cũng sẽ vì bảo vệ thân thể của cậu mà trở thành tay sai cho Phong Minh Hy. Vì vậy, tình cảm ở kiếp trước mới là yếu tố quyết định, đó là lý do Phong Minh Hy lại kiên quyết tẩy não cậu. Hóa ra tất cả đều là vì cậu, cái bẫy này là dành cho cậu. Tô Vân Khanh trong lòng một mảnh lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Phong Minh Hy cũng ngày càng trở nên lạnh lùng. Nhưng kỳ lạ thay, khi Phong Minh Hy thấy ánh mắt của Tô Vân Khanh, vẻ mặt hắn bỗng trở nên dịu dàng hơn vài phần, rồi hỏi lại. Minh Ngọc, thế này không tốt sao? Người biết mà, ca lúc trước cũng không phải cố ý, bây giờ chỉ cần ngươi đồng ý chia sẻ thân thể với ca, sự tình ngươi cùng tội tử huynh có thể xóa sạch. Sau này chúng ta huynh đệ hòa thuận bên nhau, ngươi và tội tử cũng có thể cùng nhau sống hạnh phúc, những hiểu lầm trước kia sẽ không còn tái diễn. Chúng ta sẽ là một gia đình. Tô Vân Khanh không nói gì, bỗng nhiên cậu vung tay triệu hồi một ngọn lửa nhỏ, nhắm thẳng vào giữa trán Phong Minh Hy. Phong Minh Hy sắc mặt khẽ biến, vung tay định bóp nát ngọn lửa nhỏ, nhưng ngay lập tức ngọn lửa ấy bỗng nhiên bành trướng, to lên gấp bội. Tam muội chân hỏa tất nhiên là thiên hỏa, mà Phong Minh Hy lúc này lại đang sử dụng thân thể của Tô Vân Lam, tay hắn lập tức bị bỏng đến mức nổi bọng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Minh Hy không phải là quá sợ tam muội chân hỏa, nhưng cảm giác đau đớn dữ dội do sự liên kết cảm giác khiến hắn đột nhiên căng thẳng, mất đi sự chú ý. Chỉ trong khoảnh khắc sơ hở đó, Tô Vân Khanh đã trốn thoát. Khi Phong Minh Hy vung tay áo và tỉnh lại, xung quanh đã không còn bóng dáng của Tô Vân Khanh. Tuy nhiên, ánh mắt hắn hơi di chuyển, nhưng không vội vàng, khẽ mỉm cười và nói với cung điện trống không trước mặt. Mê cung ta bày ra, ngay cả thần giới cũng chưa ai phá vỡ được. Nếu Minh Ngọc ngươi muốn chơi, vậy cứ chơi đi, nhân tiện, ta đi tìm tội tử bọn họ chơi một chút. Trong cung điện không hề có âm thanh vang vọng, Phong Minh Hy không thể nào gọi ra được Tô Vân Khanh, ánh mắt hắn không khỏi trầm xuống, sau một lúc, hắn vung tay áo rời đi. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, không gian trong cung điện bỗng nhiên dao động nhẹ, Tô Vân Khanh bước ra từ giữa cơn dao động đó. Tô Vân Khanh đứng yên lặng một chút, bỗng nhiên lên tiếng. Ra đi, tiểu hỏa diễm từ từ bay ra ngoài. Tô Vân Khanh nhìn ngọn lửa nhỏ một cái, nói. Ngươi đi tìm đường, ta sẽ đợi ở đây. Tiểu hỏa diễm mặt hơi thay đổi. Tại sao lại là ta làm công việc nặng nhọc? Tô Vân Khanh bình thản đáp. Nếu ta đi, một khi chạm phải cấm chế, mối liên hệ huyết mạch sẽ lập tức thông báo cho Phong Minh Hy. Đến lúc đó, cả hai ta đều sẽ bị bắt. Ngươi có dám mạo hiểm không? Tiểu hỏa diễm ngây người một chút, nhận ra đúng là như vậy, do dự một hồi, rồi cuối cùng không vui rời đi. Tô Vân Khanh đứng tại chỗ, im lặng trong một lúc, hạ mắt xuống, nắm chặt tay lại, cố gắng vận chuyển khế ước đạo lữ. Nhưng không biết vì sao, cấm chế nơi Phong Minh Hy bày này, khế ước đạo lữ không hề có tác dụng. Ánh mắt Tô Vân Khanh hơi lạnh, lặng lẽ nắm chặt tay lại. Cách chương.